Chương 1852, Thần thú Bạch Trạch, thức tỉnh, 2. Cựu sát nhìn xem triều đến gần mình thiếu niên, không tự giác lui về sau. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch? Lạc Vũ hai tay hướng hai bên mở ra. Sau lưng thần thú Bạch Trạch giống như là đạt được chỉ thị gì, phát ra một tiếng kỳ lạ tiếng giống, hướng phía cựu sát gào thét mà đi. A cựu sát chỉ cảm thấy mình ma thể đau đớn một hồi. Vội vàng huy động huyết thủ kiếm ngăn cản, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại xen lẫn một tia sợ hãi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cách đó không xa thân thể thiếu niên lung lay. Sắc mặt biến được thảm trắng như tờ giấy, trên trán mồ hôi mịn chảy ra, giống như là cũng nhịn không được nữa, Lạc Vũ lập tức nga ho á tờ xuống dưới. Tiểu thất vân nhược hàn vội vàng tiến lên đem nhân tiếp trong ngực. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời thần thú Bạch Trạch QNZ như bị một cỗ lực lượng thần bí thu nhiếp, chậm rãi biến mất tại Lạc Vũ thể nội. Vân Nhược Hàn thần sắc trong mắt chấn kinh mà mừng rỡ, kiêu ngạo lại xen lẫn một tia sợ hãi. Tay của hắn đắp lên Lạc Vũ trên ánh mắt, dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng thì thào, "Tiểu thất, ngươi rốt cục vẫn là tới mức độ này." Cựu sát lấy lại tinh thần, che lấy mình thủng trăm ngàn lỗ ma thể, nhìn về phía hôn mê Lạc Vũ, trên mặt lộ ra hồi hộp lại may mắn thần sắc. Ha ha ha, mặc dù có thế triệu hoán thần thú Bạch Trạch, thế nhưng là nhục thân lại khống chế không ngừng, cái này lực lượng khổng lồ ha ha ha quả là thế vốn nên như vậy. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn càng phát ra hoán độc, cả khuôn mặt cũng không biết là bởi vì sợ hãi cực độ vẫn là phẫn nộ mà giữ tợn vặt mẹo. Càng là cùng cái này bảy thằng nhãi con chiến đấu, trong lòng của hắn sợ hãi liền càng rất. Nếu như nói, hắn ngay từ đầu còn muốn đem cái này bảy cái linh căn thiên phú nghịch thiên bắt con bắt lại, một cái tiếp một cái chậm rãi tiêu hóa thôn phệ, vậy hắn hiện tại đã vứt bỏ ý nghĩ này. Nhất là cái kia trên thân quang mang càng ngày càng sáng thiếu nữ, cùng nàng bên người càng ngày càng vang dội tiếng đàn, đều để cựu sát có loại tử thần chi kiếm treo tại đỉnh đầu của mình, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống hoảng sợ cảm giác. Thể nội ma khí điên cuồng phun trào, ma thể lại một lần nữa thiêu đốt. Cựu sát trong tay huyết thủ kiếm, màu nâu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên, biến thành máu tươi xích hồng. Trên bầu trời mây đen đã che khuất bầu trời. Đoạn Thiên Ngai hạ trường khí, giống như là nhận lấy cái gì cảm hóa, sôi trào lan tràn, bắt đầu xâm lấn toàn bộ Xuyên Vân Thành. Trong thành, các thành dân sớm đã trốn vào trong phòng, run lẩy bẩy. Nhưng vẫn là cảm giác tử thần cách mình càng ngày càng gần. Cựu sát trên mặt lộ ra nhe răng cười, bước ra một bước, đại địa chân chiến. Bản tọa coi như liều mạng trọng thương. QNZ nhất định phải chém chết tất cả các ngươi, hắn thậm chí không còn tiêu nghĩ đến nuốt ăn một người trong đó, bởi vì nuốt cần thời gian, tiêu hóa càng cần hơn thời gian. Mà bảy người này cho hắn uy hiếp cảm giác, đã vượt xa mình muốn thôn vệ bọn hắn tham lam khát vọng. Mộ Nhan trước người, Tiêu Diêu Môn mấy người thẳng tắp lưng, cùng cựu sát xa xa tương đối, không hề yếu. Nhưng trong mắt đã có oanh liệt chi ý trong hư không, tại tất cả mọi người nhìn không thấy trên tầng mây. Tinh Lang nhìn xem một màn này, rốt cục có chút ngồi không yên, lách mình liền muốn lao ra. Nhưng mà, một cái màu đen to lớn đao ngăn ở trước mặt hắn, cản trở đường đi của hắn. Tinh Lang vội la lên, "Phá Quân, ngươi làm gì chứ? Quân thượng để ta trông coi Quân Mộ Nhan cùng tiểu chủ nhân an nguy, hiện tại là sinh tử thời khắc, ta cũng không thể mặc kệ a." Mặc dù hắn rất chán ghét Quân Mộ Nhan, thế nhưng là chạm qua nhiều lần như vậy bích, nhưng cũng rất rõ ràng. Nữ nhân kia đối quân thượng đến nói trọng yếu bao nhiêu. Thấu chương xong.